Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. 101, địa chủ gia ngốc khuê nữ 31. Vệ Tư Niên tới rất là thời điểm. Cơm tất niên không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt. Trực tiếp có thể thượng bàn, biết Tiền Hữu Tài thích uống xoàng mấy chén rượu ngon. Cho nên lúc này tới cửa hắn không thể thiếu mang hai bình rượu phần. Cùng lần trước rượu vàng là không giống nhau hương vị, đồng dạng được đến chủ nhân gia thích Tiền Hữu Tài vui vẻ nhận lấy. Nhìn về phía Vệ Tư Niên ánh mắt đều không tự giác mà thêm vài phần vừa lòng cùng vui mừng, Tiền Bảo. Châu ở một bên nhìn hai người chi gian hỗ động, tổng cảm giác có chuyện gì đã xảy ra, nhưng là chính mình bị chẳng hay biết gì giống nhau, cha. Xuân Ni cùng Thiết Trụ đã đem đồ ăn tốt nhất. Chúng ta ngồi vào vị trí đi, xem không rõ. Nàng đơn giản liền nhắc nhở nói, đúng đúng. Thượng bàn, ngồi vào vị trí, Vệ Hiền chất thỉnh, Tiền Hữu Tài ôm bình rượu cười thành Phật Di Lặc, ngài là trưởng bối. Ngài trước hết mời, Vệ Tư Niên lễ nghĩa có toàn mà ý bảo đối phương trước ghế trên, Tiền Hữu Tài tự. Giác thấy rõ hắn ý đồ, cho nên cũng không lại cùng phía trước lần đó giống nhau khiêm nhượng một phen. Mà là dứt khoát liền thuận thế ngồi trên chủ tọa, cũng đem người sau kéo đến chính mình bên người chỗ ngồi liền ngồi, Tiền Bảo Châu theo sau lựa chọn. Phụ thân bên kia vị trí, mà trong nhà mặt khác hai người còn lại là vừa lúc nam nữ các một bên phân một cái, khai tịch sau. Tiền Bảo Châu lo lắng hai người còn giống lần trước giống nhau không như thế nào dùng bữa liền bát, đầu uống rượu. Cho nên trước phân biệt cấp múc một chén khai vị canh đưa qua đi. Làm cho bọn họ ăn chút đồ ăn. Miễn cho bàn tiệc cũng chưa như thế nào ăn liền say, đương nhiên. Cái này chủ yếu nói chính là Tiền Hữu Tài. Hắn tửu lượng tiền là đã trải qua nghiệm chứng là sự, đến nỗi Vệ Tư Niên. Mặc kệ hắn tửu lượng như thế nào. Bụng rỗng uống rượu tóm lại là thương thân, tiểu bà quản gia. Còn không có thành ra liền biết trước quản cha ngươi, Tiền Hữu Tài ngoài miệng ghét bỏ một câu. Trên nét mặt lại có vẻ đối với khuê nữ quan tâm thập phần hưởng thụ, lúc này công phu. Vệ Tư Niên đã là bưng lên kia chén khai vị canh dùng hạ hơn phân nửa. Nghe này ngẩng đầu nhìn mắt đối diện cô nương, sáng ngời ánh đèn hạ. Tiểu nha đầu môi hồng răng trắng nhìn quanh rực rỡ. Lệnh nhân tâm thần lay động, Tiền Bảo Châu chính mình cũng chính uống khai vị canh. Nhận thấy được dừng ở trên người tầm mắt ngẩng đầu nhìn lại. Lại chỉ nhìn đến Vệ Tư Niên rũ xuống đi như họa mi mắt. Bị ánh đèn chiếu rọi tuấn mỹ đến cực điểm, thấy chi tim đập thình thịch, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng lập tức cúi đầu. Che giấu ở tự thân dị thường, không phải không kinh diễm. Chỉ là mỹ lệ sự vật thường thường đều rất nguy hiểm. Làm người dễ dàng lo trước lo sau. Cũng dẫm chân tại chỗ canh nếm. Đồ ăn ăn qua, Tiền Hữu Tài bắt đầu lôi kéo Vệ Tư Niên uống rượu, chính hắn cùng nhân gia chạm vào vài ly. Sau đó khiến cho trên bàn những người khác thay phiên cấp người sau kính rượu. Liền không thế nào sẽ uống rượu Thiết Trụ cũng chưa tránh được dần dần mà. Tiền Bảo Châu phát giác lão cha ý đồ, không khỏi giờ khóc giờ cười, người Vệ Tư Niên cùng hắn uống qua vài lần rượu cũng chưa say qua hắn. Không biết sao, đối phương tửu lượng sâu cạn còn không biết, hắn liền tưởng tiểu tâm cơ mà chuốc say nhân ra, cũng không hiểu được đến cuối cùng là ai trước bị uống nằm sấp xuống, hơn nữa như vậy rõ ràng ý đồ. Đương sự sẽ nhìn không ra tới sao? Khẳng định sẽ không rõ ràng bị chuốc rượu a, nhưng mà Tiền Bảo Châu lần này ước chừng là tưởng sai. Rồi, kế tiếp thời gian, Vệ Tư Niên lấy hành động chứng minh, cho dù hắn nhìn ra Tiền Hữu Tài tính toán, có lẽ bởi vì có người cùng nhau ăn Tết tâm tình hảo. Đối với người sau trăm phương nghìn kế kính tới rượu, hắn thế nhưng ai đến cũng không cự tuyệt. Đều là sắc mặt tốt mà toàn bộ nhận lấy, liền tại đây hai bên phối hợp dưới. Trên bàn cơm không khí hài hòa lại hòa hợp, rượu quá ba tuần. Bên ngoài pháo trúc thanh thanh, trong phòng khí thế ngất trời. Năm đầu bước chân dần dần tới gần, phong ngừng. Tiểu tuyết bắt đầu chuyển đại tuyết, màn đêm thời gian thời điểm. phòng trong tiệc rượu tới rồi kết thúc. Trên bàn cơm tất niên dùng hơn phân nửa. Hai bình rượu cũng cơ hồ thấy Đế Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni. Thiết Trụ ba người đã sớm ăn no. Chỉ là bên kia hai người còn ở tận hết sức lực mà uống. Bọn họ liền quyền đương bồi ngồi không buông chiếc đũa. Một bên tán gẫu ăn Tết mấy ngày nhàn rỗi muốn làm cái gì. Một bên ngẫu nhiên kẹp mấy chiếc đũa ăn sáng ứng phó. Không cho bàn ăn không khí lạnh xuống dưới, lại xem khắc hai người bên kia. Đương hai bình uống rượu quang sau, chỉ thấy Vệ Tư Niên đã là trên mặt hồng nhạt ánh mắt mê ly. Nhìn làm như say, sau đó Tiền Hữu Tài đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới. Nhìn người là thật sự say, tức khắc xoa xoa tay bắt đầu gầy đẩy chính mình bàn tính nhỏ, bảo nhi. Vệ Hiền chất say lạp, người đi đem canh giải rượu ngao thượng, chờ lát nữa cho hắn uống lên, hành động phía trước. Hắn trước cười tủm tỉm địa chi đi bảo bối khuê nữ Tiền Bảo Châu nghe hắn phân phó. Theo bản năng liền phải đứng dậy đi là mơ siêu chủ nhân. Ta đi làm đi, bên ngoài lạnh lẽo lặc Xuân Ni đi theo đứng lên nói tuy rằng trong phòng cùng phòng bếp đều có. Bếp lò tử thiêu, ấm áp như xuân, nhưng là từ chính phòng đến phòng bếp một đoạn này lộ khẳng định muốn chịu đông lạnh, lại thấy Tiền. Hữu Tài xua xua tay, trong phòng bếp đầu bếp lò còn không có tắt, đi ra ngoài bọc lên đại áo. Có gì đông lạnh, bằng không hai ngươi liền một khối đi thôi, Tiền Bảo Châu nhìn ra lão cha tựa hồ là có việc muốn. Cùng Vệ Tư Niên nói, cho nên cố ý chi khai các nàng, cho nên cản lại tưởng khuyên bảo Xuân Ni, cùng nàng cùng nhau mặc vào miên áo khoác chuẩn bị đi đằng trước nấu canh giải rượu, dù sao ăn cũng ăn no, hơn nữa lại uống lên chút rượu, trên người ấm hồ hồ không lạnh. Đi ra ngoài hít thở không khí cũng hảo, chỉ là không biết Tiền Hữu Tài tính toán cùng Vệ Tư Niên nói. Cái gì đó, rốt cuộc người sau nhìn qua đều uống say. Có thể nói cái gì đâu, chẳng lẽ là làm nhân ra uống say thì nói thật không thành. Tiền Bảo Châu buồn cười mà lắc đầu, làm Thiết Trụ lưu lại chiều ứng hai người. Chính mình mang theo Xuân Ni đẩy ra hờ khép cửa phòng đi ra ngoài, ra tới chốc lát. Lạnh băng hàn khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, cùng phía sau quanh quẩn máy sưởi, giao hội ở bên nhau làm nhân tình không nhịn được đánh cái run run, ở bọn họ ăn cơm tất niên không? Dài thời gian, lông ngỗng đại tuyết rào rạt mà xuống, bên ngoài đã trở nên ngân trang tố khỏa, Tiền Bảo Châu hà hơi, đi ở trong viện tuyết địa thượng, nghe dưới chân kéo kẹt tiếng vang. Không biết như thế nào liền nhớ tới năm trước ăn Tết cảnh tượng, lúc ấy cũng tuyết rơi. Đồng dạng là ở cái này trong tiểu viện vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm tất niên, chỉ là năm nay đêm giao. Thừa nhiều một người ở, tâm tình liền có chút phi diệu bất đồng, Tiền Bảo Châu rời đi sau. Tiền Hữu Tài xem xét bên cạnh kia chính trống chân dung là ở trầm tư người nào đó liếc mắt một cái. Thử mà hô đối phương hai tiếng, Vệ Hiền Chất. Vệ Hiền Chất, sau đó lại đẩy đẩy, Vệ Tư Niên ừ một tiếng. Ngẩng đầu lộ ra ửng hồng khuôn mặt cùng mắt đuôi, thần sắc mê ly hoảng hốt, cho người ta cảm giác là say không thể lại say, Tiền Hữu Tài vừa lòng mà hắc hắc cười. Trên nét mặt mang theo điểm tiểu đắc ý, cảm thấy gừng càng già càng cay, Hiền Chất, người hôm nay bao lớn lạp, ra nơi nào, cha mẹ là làm gì đó a? Quê quán chung có hay không môi trước chi ngôn định ra con dâu nuôi từ bé vị hôn thê. Ngoạc kép, kế tiếp vài phút, Thiết Trụ liền trơ mắt mà nhìn bọn họ chủ nhân lôi kéo Vệ tiên sinh không buông tay. Một vấn đề tiếp theo một vấn đề truy vấn không ngừng, tới rồi lúc này. Hắn chính là có ngốc không lăng đăng cũng nhìn ra một chút miêu nị tới, hợp lại vừa rồi chủ nhân vì. Sao đối khách nhân mời rượu lại mời rượu. Nguyên lai là tưởng đem người chuốc say hảo lời nói khách sáo a, lại nghe một chút hắn những cái đó. Hỏi chuyện ý tứ, Thiết Trụ ngẫm lại vừa rồi đi ra ngoài nhà mình tiểu thư. Trong lòng có một phân tiểu động vật hiểu ra, tức khắc xúc tại vị trí thượng tiếp tục yên lặng dùng bữa. Không dám quấy rầy chủ nhân rượu sau kiểm tra đại kế Tiền Hữu Tài hỏi chuyện tiến hành còn tính. Thuận lợi. phía trước hỏi đến vấn đề cơ bản đều được đến đáp án. Chỉ là mặt sau đề cập đến công tác phương diện khi đối phương như thế nào đều không hé răng, cuối cùng bò đến trên bàn đã ngủ, Tiền Hữu Tài đơn giản từ bỏ. Dù sao nên hỏi đều hỏi không sai biệt lắm, cũng được đến thập phần vừa lòng đáp án. Tiền Bảo Châu bưng canh giải rượu trở về thời điểm chính đuổi kịp hắn đem người buông tha, làm Tiền Hữu Tài âm thầm vỗ ngực may mắn. May mắn không làm khuê nữ phát hiện, tuy rằng hắn xác thật có tác hợp ý niệm. Cũng trước tiên khảo sát một chút tương lai con rể cụ thể tình huống. Nhưng nhà mình khuê nữ rõ ràng còn không có thông suốt. Kia hắn đương nhiên là căn cứ có thể ở lâu một ngày liền ở lâu một ngày tâm tư. Sẽ không tự mình đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, hắn vẫn là phía trước tính toán. Thuận theo tự nhiên, làm hai cái tiểu nhi chính mình phát triển đi, cuối cùng nước chảy thành sông. Hắn tóm lại sẽ không phản đối là được. Tiền Bảo Châu nhìn đến lão cha trên mặt biểu tình biến hóa. Ý thức được hắn khẳng định làm cái gì, nhưng đối phương không nói nói nàng cũng đoán không được hắn rốt cuộc làm gì, duy nhất nhân chứng. Thiết trụ ở nàng xem qua đi khi vẫn duy trì một bộ buồn đầu dùng bữa bộ dáng. Giả chết không giải thích cha, đêm đã khuya, uống xong canh tỉnh rượu liền tan đi, chỉ là vệ đại ca, Tiền Bảo Châu áp xuống tạp niệm, đem trên tay canh chén cấp Tiền Hữu Tài bưng lên nói, vệ tư niên bị hắn chốc say. Như thế nào trở về nha, bên ngoài rơi xuống tuyết còn sao hồi. Làm hắn ở nhà ta ở một đêm hảo, vừa vặn ngày mai cái cùng nhau ăn Tết. Tiền Hữu Tài vui tươi hớn hở mà nói tiếp. Mập mạp trên mặt lộ ra rượu sau cao nguyên hồng, tuy nói đánh chốc say người khác chú ý. Nhưng trong lúc hắn uống cũng không ít, lúc này đã bắt đầu phía trên lên mặt, đầu váng mắt hoa nói xong lời cuối cùng giọng nói đều bắt đầu đánh phiêu. Tiền Bảo Châu nhìn ra sau. Chạy nhanh làm thiết trụ qua đi giúp hắn huy hạ canh giải rượu. Thuận tiện dẫn hắn về phòng hầu hạ rửa mặt ngủ ngon hạ, làm chuyện này người đi rồi. Lưu lại xa con ở, Tiền Bảo Châu chỉ phải chịu thương chịu khó mà cho hắn kết thúc. Đầu tiên bàn tiệc tàn cục có xuân. Ni thu thập, tay nàng chân nhanh nhẹn, không cần Tiền Bảo Châu nhiều làm hỗ trợ là có thể nhanh chóng lại lưu loát mà thu thập sạch. Sẽ tiếp theo mấu chốt nhất vẫn là vệ tư niên đi lưu vấn đề. Tiền Bảo Châu đối này tương đối đau đầu, tuy rằng Tiền Hữu Tài lên tiếng làm hắn lưu lại ở một đêm. Nhưng trong nhà liền bốn gian phòng, bọn họ một người một gian vừa lúc, kia làm khách nhân trụ kia gian thích hợp, hai cái cô nương ra nhà ở khẳng định không thể làm hắn tiến. Mà thiết trụ lại man lại tháo, làm vệ tư niên đi hắn kia phòng cũng không quá thích hợp. Dư lại Tiền Hữu Tài liền hắn kia béo viên dáng người. Một chương giường phòng chừng cũng lại tắc không dưới một người, Tiền Bảo Châu cào cào mặt phát sầu. Quyết định vẫn là trước cấp vệ tư niên uống xong canh giải rượu đi, vạn nhất đối phương rượu tình có. Chính mình an bài đâu, ôm may mắn tâm lý. Tiền Bảo Châu qua đi vỗ vỗ đối phương bả vai kêu hắn. Vệ đại ca tỉnh tỉnh, gối cánh tay người mở bừng mắt. Kêu nàng trong lòng vui vẻ, lập tức đưa lên canh giải rượu, vệ đại ca, trước đừng ngủ, đem canh giải rượu uống lên giải rượu ân. Người nấu, nam nhân nâng lên nửa người trên, nhìn nàng mê ly mắt phượng hàm hồ hỏi. Tiền Bảo Châu gật gật đầu. Thấy hắn không có tiếp ý tứ, dứt khoát liền bưng canh chén đưa đến hắn bên miệng làm hắn uống. Cũng may vệ tư niên tuy rằng say, nhưng rượu phẩm rất tốt, không chỉ có không có chơi rượu điên còn ngoan ngoãn mà làm nàng uy. Làm người yên tâm không ít, chính là có thể là say ý thức không rõ quan hệ. Hắn so thanh tỉnh khi cọ sát không ít, hảo nửa một lát mới đem hơn phân nửa chén canh giải rượu uống xong, trong lúc Tiền Bảo Châu đoan. Chén quả nhiên thủ đoạn đều toan, đang muốn buông khi, đối phương lại vừa lúc giơ tay đi lên đỡ lấy tiếp tục. Thẳng đến đem canh uống quang, xong sau, vệ tư niên thả tay, Tiền Bảo Châu lập tức thu hồi chén. Cảm giác đoan chén cái tay kia tiêu pha đều phải thiêu năng lên. Hết chương.